Thần cấp ở rể, chương 301, ác ma Raymond. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 tỷ sao? Diệp Vô Phong nhìn Lâm Thư Âm. Người kia gật đầu. Tôi đã đem toàn bộ giấy tờ của Hoa Cường. Dựa theo giá trị thị trường hiện tại tại thành phố Hoa Cường. Thì phần tài sản này có giá trị ít nhất là 8 tỷ. Thậm chí còn nhiều hơn. Ở đây có tài liệu đánh giá chuyên nghiệp. Mộ Dung Nhân, anh có thể nhìn qua. Diệp Vô Phong mỉm cười nói. Tốt, vậy đánh cược công ty Hoa Cường. Mộ Dung Hào Giang, ông cũng phải đưa ra tiền đặt cược tương đương. Nếu không, ông tự động nhận thua đi. Được, Mộ Dung Nhân kiên quyết thách thức. Tôi đang cầm tất cả tài liệu bất động sản cùng nhà xưởng của dòng họ Mộ Dung. 8 tỷ, không thành vấn đề. Cả hai bên đã chuẩn bị tài liệu và giao chúng cho ông Bốp. Người được chỉ định đặc biệt để chủ trì trận chiến này. Sau khi kiểm tra kỹ càng, ông Bốp dõng dạc tuyên bố. Trận chiến giữa dòng họ Mộ Dung cùng công ty Hoa Cường có thể bắt đầu ngay bây giờ. Hai bên tách ra, Diệp Vô Phong nói. Mộ Dung Hào Giang, vừa rồi ông đã đề cập qua trận chiến sinh tử. Giờ ông lại không dám sao? Mộ Dung Hào Giang cười lạnh. Chỉ là tôi không muốn cậu thua cược mà chết. Tôi muốn cậu chết không được tử tế. Ồ, được thôi. Giờ bắt đầu đi. Diệp Vô Phong lạnh lùng nhìn Mộ Dung Hào Giang. Trận chiến này dù không động được tới gân cốt nhà họ Mộ Dung. Cũng có thể khiến mấy người chảy máu. Ha ha, Mộ Dung Hào Giang cười điên cuồng. Diệp Vô Phong, tôi muốn Hoa Cường của cậu từ nay thuộc về nhà họ Mộ Dung này. Hải Thần, phe ta ai đánh trước? Bát Tý Hải Thần lạnh lẽo nhìn Diệp Vô Phong. Họ Diệp kia, đội của cậu có ai thì gọi ra đấu đi. Diệp Vô Phong nhìn đông nhìn tây. Du Kinh Hồng nhanh nhẹn xuất hiện. Chậm rãi đi tới. Diệp Vô Phong, đừng lo lắng. Tôi tới rồi. A, Bát Tý Hải Thần chấn động. Du Kinh Hồng, cô, Raymond kích động. Thấy Bát Tý Hải Thần sợ Du Kinh Hồng như thế thì không hiểu vì sao. Một ả đàn bà thôi mà. Sao ông lại sợ ả ta như thế? Bát Tý Hải Thần nhỏ giọng nói với Raymond. Người này có năng lực xuất chúng. Giỏi hơn tôi gấp trăm lần. Raymond kinh ngạc nói. Phụ nữ cũng có thể đánh nhau. Đùa nhau à, Hải Thần. Hôm nay tôi muốn băm vằm ả ta ra 180 mảnh. Nói xong, gã sải bước tiến lên. Ngoắc tay với Du Kinh Hồng. Đến đây nào, em yêu. Anh hứa sẽ cho em cảm thấy thoải mái. Ha ha, khốn nạn. Thân pháp Du Kinh Hồng như thường. Chậm rãi tới hướng Raymond. Raymond, hôm nay tôi sẽ cho anh mở mang kiến thức về võ thuật hoa hạ. Đó không phải thứ mà người phương Tây bọn anh có thể khinh thường. Raymond tuy ăn nói ngông cuồng. Nhưng khi bắt đầu chiến đấu gã lại hết sức cẩn thận. Gã dùng hai quyền dò đối phương. Cũng không vội đánh bại người phụ nữ nhỏ nhắn xinh xắn này. Du Kinh Hồng đứng yên một chỗ. Đây là điều tối kỵ trong cuộc chiến. Nhưng cô không quan tâm. Khinh thường nhìn Raymond. Đừng khinh địch. Tên này ra giấy. Rất lợi hại. Diệp Vô Phong vội vàng nhắc nhở. Du Kinh Hồng chậm rãi lùi lại phía sau nửa bước. Vẫn ung dung ngoái đầu nhìn Diệp Vô Phong. Thoáng mỉm cười. Yên tâm. Tôi nắm chắc phần thắng. Diệp Vô Phong đương nhiên tin tưởng Du Kinh Hồng. Kỹ năng của Du Kinh Hồng thực sự mạnh đến mức người thường không thể tưởng tượng nổi. Ở Hoa Hạ, không có nhiều người có thể đạt tới đẳng cấp của Du Kinh Hồng. Đừng nói tới phụ nữ. Đàn ông cũng không có mấy người. Khổ người Raymond không quá đô con. Dáng người thực sự mạnh mẽ. Từng đường cong cơ bắp của gã không phải nhắc tới. Nếu so với vận động viên thể hình thì gã lại có cơ thể càng cân đối và lợi hại hơn mấy lần. Điểm quan trọng ở chỗ. Số cơ bắp của không như vận động viên thể hình. Nhìn đẹp nhưng không dùng được. Mỗi một khối cơ bắp của Raymond có thể khống chế bằng ý nghĩ. Có thể đạt độ xoắn một cách tự do mà không có bất kỳ chướng ngại nào. Đừng nghĩ Raymond kiêu ngạo và tàn độc như thế. Kỳ thực đó là kết quả của việc huấn luyện gian khổ. Tới mức mà người bình thường không thể tưởng tượng ra được. Trước mặt người phụ nữ nhỏ nhắn xinh xắn này. Tuy gã tỏ ra xem thường. Nhưng một khi gã bước vào trạng thái chiến đấu thì không hề khinh thường đối phương.